Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1140. Nhìn hắn lâu sập, Hầu Bảo Hoa xanh xám sắc mặt trực tiếp bị Cung Sán không nhìn. Đưa tới trên tờ giấy, viết chính là ngân hàng của nàng tài khoản, tay cứ như vậy huyền không dơ. Mặc dù hơi có chút run rẩy lại không chút nào ý lùi bước. Hai người đối mặt, liều mạng dẻo dai. Cuối cùng, tốt a tương đương, Hầu Bảo Hoa theo tiếng. Kỳ thật từ hắn đối Uông Kiến Lăng mở miệng nói ra, 200 triệu, thời điểm. Tâm tư liền đã hoạt phiếm bắt đầu. Thế là hắn nói, trước cho ngươi 3.000 vạn, nếu như chứng minh ngươi cung cấp chứng cứ không sai. Cho ngươi thêm tiền còn lại, chẳng qua là một cái phong nguyệt trận xuất thân phụ nữ mà thôi. Hắn phơi nàng cũng không có gì kiến thức, không ngờ, 100 triệu tiền mặt, đã nói xong, thiếu một phân, đều không được. Cung Sán khẩu khí phi thường kiên định, phải chết một ngụm giá. Hầu Bảo Hoa giận, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta là chính quy đơn vị, đó cũng không phải một trận giao dịch. Mà là, không đợi hắn nói xong, Cung Sán liền không nhịn được quát to một tiếng. Đừng nói nhảm, thu tiền. Hầu Bảo Hoa sửng sốt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy tờ giấy. Bắt đầu ở trên máy vi tính thao tác lên online banking tới. Vô luận như thế nào, chí ít có 100 triệu. Hắn ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Rốt cuộc muốn nhân vật như hắn đem đến miệng thịt lại phun ra. Cái loại cảm giác này không khác thiên đao vạn quả. Mỗi tại trên bàn phím đưa vào một con số, đều là một đao lại một đao đâm tâm. Nhất là đến cuối cùng điền mật mã vào cùng động thái khẩu lệnh thời điểm. Hầu Bảo Hoa trong lòng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đinh linh tương đương, Cung Sán điện thoại di động vang lên. Tiền đã đến sổ sách, nàng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đem mật mã viết tại trên giấy, còn cố ý nhắc nhở Hầu Bảo Hoa nhớ kỹ phân chia chữ hoa hay thường A. Nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Hầu Bảo Hoa ngăn lại, ngươi còn không thể đi, phải đợi ta xác định ngươi cung cấp chứng cứ chân thực. Hắn nghiêm khắc nói, Cung Sán nghẹn ngào cười nói. Không phải đâu, ngươi còn chuẩn bị đem tiền muốn trở về. Phải, Hầu Bảo Hoa hiển nhiên không phải đang nói đùa. Hắn nhẫn nại cũng đã đến mức độ lớn nhất. Nhưng mà Cung Sán lại cười càng vui vẻ hơn. Đường đường ở xây phủ ty trưởng, lại cho ta như vậy một cái phong trần nữ nhân gửi tiền. Loại chuyện này, nói thì dễ mà nghe thì khó nha. Nếu như ta không đi ra lời nói, tại qua 5 phút, liền sẽ có người báo cảnh, nói nơi này đang tiến hành mại dâm chơi gái kỹ nữ. Chậc chậc chậc tương đương lúc kia mới đặc sắc đâu. Lần này tổ điều tra là bí mật điều tra, không làm kinh động địa phương. Cũng chính vì vậy, Hầu Bảo Hoa mới dám để Uông Kiến Lăng xuất tiền đến cùng Cung Sán mua chứng cứ. Cung Sán báo cảnh không đáng sợ. Đáng sợ là sự tình một khi lộ ra ánh sáng. Có rất nhiều lời cũng nói không rõ ràng, thế tất sẽ liên lụy ra càng nhiều người. Đông Giang thành phố là Tấn Hàm tập đoàn đại bản doanh. Bao quát Sở Nam tỉnh cũng giống vậy, tất cả mọi người nhất định sẽ ủng hộ Trần Tấn. Một khi thật náo lên, Hầu Bảo Hoa trong túi 100 triệu tiền mặt, cũng là tuyệt đối giữ không được. Đủ loại lo lắng, để hắn không dám cưỡng ép chụp xuống Cung Sán. Chỉ có thể không thể làm gì để nàng rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, Hầu Bảo Hoa liên tục không ngừng bắt đầu xem xét lên trong máy vi tính những chứng cứ kia. Tại điền mật mã vào về sau, xuất hiện một phần khác mới ẩn tàng văn kiện, các loại hợp đồng chính phó bản, ngân phiếu định mức quét hình kiện, cùng rất nhiều công trình hiện trường ảnh chụp các loại, vô cùng kỹ càng. Tối thiểu cái này 100 triệu không bỏ phí. Hầu Bảo Hoa ánh mắt dần dần sắc bén. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái này tiểu đội trưởng gõ cửa tiến đến. Hầu tổ trưởng, đã nhanh nửa tháng, hôm nay những thành thị khác tình huống của tiểu phân đội báo cáo tới. Vẫn là không có tiến triển, để bọn hắn đều rút về tới đi. Hầu Bảo Hoa cười tủm tỉm nói, tổ trưởng, không tra xét sao, có chứng cớ, Trần Tấn người liền tại Thượng Kinh. Chúng ta sau khi trở về, có thể trực tiếp gọi đến hắn, mấy ngày liên tiếp vất vả cùng mệt nhọc. Tại thời khắc này phảng phất đều trở thành đáng giá nỗ lực. Hầu Bảo Hoa nhìn xem màn ảnh máy vi tính cười lạnh. Thầm nghĩ nhìn ngươi lần này có chết hay không? Rốt cục, trải qua gần nửa tháng điều tra về sau, tổ điều tra một nhóm hơn 10 người về tới Thượng Kinh Thành. Mặc dù đã trưởng nắm đủ chứng cứ, nhưng là có liên quan Tấn Hàm tập đoàn. Việc này lớn. Hầu Bảo Hoa vẫn là cần về tới trước báo cáo công việc. Sau đó mới có thể chuyển giao những ngành khác tiến hành xử lý. Hôm sau, Thượng Kinh Thành ở xây phủ cao ốc trong phòng họp. Có Nghê Quân chủ trì triệu khai nội bộ thảo luận hội kết thúc về sau. Rốt cục có một cái minh xác kết quả Đông Giang thành phố Hải Thịnh bất động sản công ty dính líu vi. Quy thao tác. Lợi dụng âm dương hợp đồng trốn thuế lậu thuế, cùng nhiều chỗ công trình tồn tại trọng đại an toàn tai họa ngầm, không đem sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn để vào mắt, tiền quyết định lập tức ngừng kinh doanh điều tra chỉnh đốn. Đồng thời, Hải Thịnh bất động sản công ty duy nhất cổ đông Trần Tấn làm chủ yếu người có trách nhiệm. Tại chứng cứ chuyển giao ngành tương quan về sau, lập tức bắt quy án tiến hành thẩm vấn. Tại mệnh lệnh phát ra về sau, có liên quan tư liệu cùng chứng cứ đã di giao. Tại lúc chiều, Hầu Bảo Hoa chủ động cho Chu Lập Hải đi một điện thoại. Hẹn nhau gặp mặt, 3 giờ chiều cùng hàng. Hai người đúng hẹn tại Thượng Kinh Thành cái nào đó bí ẩn quán trà phòng đụng phải đầu. Vừa thấy mặt, Uông Kiến Lăng liền lên trước làm bộ muốn ôm Hầu Bảo Hoa. Đồng thời miệng thảo luận nói, Hầu Ti, lần này thật may mắn mà có người hết sức giúp đỡ a. Có thể đánh đổ Trần Tấn, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Dừng lại, Hầu Bảo Hoa đưa tay ngăn lại hắn. Ta nhưng không có giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Điều tra hoàn toàn là vì đối với dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn phụ trách. Đồng thời cũng là vì quét sạch thị trường. Chỉnh đốn xấu xí hiện tượng, vâng tương đương, Uông Kiến Lăng cười ha ha một tiếng. Hầu Ti không nên tức giận, là ta càn rỡ, vậy cái này tiếp xuống. Hầu Bảo Hoa gật gật đầu, đã chuyển giao chứng cớ, chuẩn bị lập án, công tố, yên tâm đi, Hải Thịnh bất động sản là Trần Tấn một cái tên người hạ công ty. Cho chứng cớ là Hải Thịnh bất động sản lão bản nương. Ngươi nói hắn còn có thể có kết cục tốt sao? Ha ha ha tương đương, nói. Hắn vẫn là không nhịn được đắc ý. Chuyến này tuy nói mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng 100 triệu tiền mặt tăng thêm Uông Kiến Lăng tuyệt đối thần phục. Lệnh Hầu Bảo Hoa hết sức hài lòng. Còn không chỉ là những thứ này. Tấn Hàm tập đoàn tại toàn bộ phương Nam đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Trần Tấn bản nhân càng là một cái nổi tiếng siêu cao nhân vật công chúng. Dạng này một cái xí nghiệp một khi bạo bêu xấu nghe. Đưa tới gợn sóng tuyệt đối là sự vang dội. Nguyên bản lấy, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích là xí nghiệp tôn chỉ Tấn Hàm tập đoàn. Lập tức liền bị lột hết ra nó quật khởi nền tảng. Nhìn hắn cao lầu lên, nhìn hắn mắt tân khách, nhìn hắn lâu sập, Uông Kiến Lăng đắc ý cười nói, lần này, Trần Tấn liền vĩnh không vươn mình. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, từ công thương phủ cùng giám tra phủ tạo thành chuyên án tiểu tổ đã tới Thượng Kinh thị Lệ Tinh. Tiệm cơm, bởi vì Uông Kiến Lăng trước đó liền được tin tức, cho nên ở của tiệm cơm sớm an bài số đông ký giả. Thế là khi Trần Tấn bị nướng còng tay áp nở cửa tiệm lúc bị vây chặt. Một chương Trần Tấn bị bắt ảnh chụp. Trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp mỗi một cái góc. càng thêm làm cho nhiều không rõ chân tướng người phẫn nộ chính là. Từ tấm hình kia trên nhìn, Trần Tấn không những không có nửa điểm áy náy chi tình. Ngược lại còn mặt mỉm cười, phảng phất tại kinh lịch lấy cái gì việc hay đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN